Chiến thần trấn quốc, chương 368, hoàn toàn thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 người lao xuống từ mấy chiếc xe terrain, tay bọn họ lần lượt cầm những thanh sắt hung ác lao vào. Để không làm phiền việc nghỉ ngơi của Lý Tử Nhiễm, Diệp Quân Lâm đã xuống xe. Vương Hồ hung hăng đi tới chỗ Diệp Quân, cười lạnh nói. Anh thật can đảm, nhìn thấy chúng tôi còn dám xuống xe. Diệp Quân Lâm châm một điếu thuốc, thổi ra một vòng khói, chậm rãi nói. Cốt ngay, đừng quấy rầy việc nghỉ ngơi của vợ tôi. Nếu không, kết cục của các người sẽ rất khổ sở. Ha ha ha, nghe xong, Vương Hổ và các anh em đều bật cười. Ông đây không nói nhảm với anh, các anh em phế thằng này cho tôi. Vương Hổ ra lệnh, những người anh em của anh ta la hét lao lên. Bị chi, Diệp Quân Lâm đá người đầu tiên. Phịch, lập tức người kia bay ra ngoài hơn mấy chục mét, nặng nề đập xuống đất, co giật không còn động tĩnh. Chỉ một cú đã làm tất cả mọi người dừng lại. Phế thằng này cho tôi. Vương Hổ tức giận nói. Lúc này Diệp Quân Lâm cũng đã di chuyển. Hai cú đấm đánh bay người bên trái và bên phải. Anh đi lên phía trước túm lấy Vương Hổ. Bóp, khuỵu gối lên, lập tức áp vào mặt Vương Hổ. À, Vương Hổ hét lên một tiếng thảm thiết. Anh ta hoàn toàn thay đổi, máu me be bét. Tiếp theo, Diệp Quân Lâm thực hiện một cuộc tấn công tàn bạo đối với những người này. Một phút sau, tất cả mọi người đều nằm bất động trên mặt đất. Chân và tay của bọn họ đều bị phế. Quá mạnh, đơn giản là quá mạnh. Vương Hổ ổ và những người khác không ngờ Diệp Quân Lâm không chỉ xa hoa mà còn có một kỹ năng đáng sợ như vậy. Anh ta và 30 người anh em của mình đều là những cao thủ đã từng chiến đấu với những tay hắc quyền, bọn họ đã bị quét sạch trong vòng một phút. Điều đáng sợ hơn nữa là Diệp Quân Lâm dùng tay nhấc những chiếc xe chắn ngang đường trước mặt họ. Những chiếc xe này nặng vài tấn, đó có phải là con người không? Hai mắt Vương Hổ như sắp bay ra ngoài, ánh mắt bọn họ tràn đầy sợ hãi. Không ngờ vừa đến Tô Hàng lại gặp phải chuyện biến thái như vậy. Lúc này, James mang theo vài người tới chỗ Diệp Quân Lâm. Xin lỗi anh Diệp, tôi đến muộn. James xin lỗi, không sao, chỉ là một đám nhỏ nhoi thôi. Diệp Quân Lâm nói, à phải rồi, James cậu ở lại đây, lát nữa sẽ có người tới. Nhớ này, đến mấy người, phế bằng đó. Đương nhiên, vẫn để lại lời nhắn. Diệp Quân Lâm dặn dò xong, anh lái xe rời đi. Nhìn trong xe, Lý Tử Nhiễm vẫn đang ngủ say. Diệp Quân Lâm nở một nụ cười cưng chiều. Nếu đánh thức vợ của anh sẽ chôn sống những người này. Lúc này Tô Triệu Phi đã rất nóng lòng. Nghĩ đến gương mặt xinh đẹp của Lý Tử Nhiễm, anh ta cảm thấy đói khát. Hơn nữa, còn toàn bộ tập đoàn Đông Thiên. Nhanh lên một chút, có lẽ đám người Vương Hổ đã xử lý xong rồi. Tô Triệu Phi gọi cho Vương Hồ, nhưng không có ai trả lời. Có lẽ đã xử lý xong thằng oát Diệp Quân Lâm kia rồi nhỉ? Tô Triệu Phi cười lạnh. 5 phút sau, Tô Triệu Phi đến hiện trường, nhìn thấy chiếc xe hỏng tan tác, anh ta cười. Diệp Quân Lâm dám đắc tội tôi hay anh tìm chết? Tô Triệu Phi nhanh chóng đến giữa hiện trường, nhưng ngay lập tức đã chết lặng, bởi vì Vương Hổ và 30 cao thủ đều nằm trên mặt đất, tay chân đều bị phế. Xảy ra chuyện gì? Tô Triệu Phi sững sờ, anh ta tìm kiếm xung quanh, hình như không thấy xe của Diệp Quân Lâm. Bang, lúc này, cửa xe bên cạnh mở ra. Một vài người đàn ông nước ngoài mạnh mẽ bước xuống xe, như những ngọn đồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. James cầm đầu nhìn chằm chằm vào anh ta với vẻ thích thú. Cách chương.